Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 150 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mẹ kiếp! Nhân tài kiệt xuất còn lại đều thuộc về ngũ hành thiên phụ ông ta hết chứ gì? Các chủ thạch động thiên của tiền nhàm các khẽ mắng chửi. Các vị cứ bình tĩnh, biết đâu kết quả lại không tệ như chúng ta nghĩ thì sao? Kim Thông thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ nói. Lần này, ngũ hành thiên phụ đã hạ thấp tiêu chuẩn nên đệ tử tham gia cuộc thi của họ đã gấp đôi trước kia, gần 1.000 người lận. Lẽ nào các vị không thấy lạ sao? Hòa Lân chợt lên tiếng. Trước kia, đệ tử dự thi của ngũ hành thiên phủ có nhiều đến mấy thì cũng chỉ bằng 2/3 tổng số đệ tử của năm thế lực lớn chúng ta thôi. Nhưng năm nay thì tăng chóng mặt. Tăng chóng mặt? Nghe thế vậy, các tông chủ có mặt ở đây đều ngẩn người. Các vị đừng tự hù dọa mình nữa, cứ chờ xem sao đã. Thủy Vân Yên nói. Biết đâu, chuyện lại không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ thì sao? Hơn nữa, lần này, đám người liều mạng của thành ma quỷ cũng tham gia đấy. Nghe vậy, mọi người cũng dần bình tĩnh lại. Cuộc thi lần này không biết sẽ diễn ra trong bao lâu. Có lẽ họ sẽ phải chờ ở đây một thời gian rồi. Cùng lúc đó, võ giả của năm thế lực lớn, ngũ hành thiên phủ và thành ma quỷ đã tiến vào nơi gọi là Đại Lục Phong Vẫn bằng thông đạo. Mục Vĩ vừa chạm chân xuống đất, đã cảm thấy mặt đất rung lên nhẹ nhẹ. Thậm chí, hắn còn cảm thấy lực hút ở đây cũng nhẹ hơn ở tiểu thế giới ngũ hành. Như vậy xem ra, ngũ hành thiên phủ có năng lực mở đại lục ở ngoài thế giới. Chắc hẳn đây không phải một thế giới độc lập mà phải có liên hệ với tiểu thế giới khác. Trông cậy hết vào ngũ hành thông linh trận thôi. Quyết định xong, Mục Vĩ liếc mắt nhìn quanh. Dần dà, hắn đã nắm được tình hình. Mặt đất dưới chân hắn có vẻ đầy bụi bặm. Đại lục này không cố định ở một tiểu thế giới nào cả, mà đang trôi nổi trong không gian nên bị hủy diệt bởi nhiều lưỡi đao không gian. Có thể là vậy, khi một tiểu thế giới bị hủy diệt, các đại lục bên trong cũng sẽ bị liên đới. Nhưng có vài đại lục mạnh mẽ thì khác. Dù tiểu thế giới có bị tiêu diệt thì đại lục vẫn tiếp tục tồn tại. Đại lục phong vẫn này rõ ràng là như vậy. Mục Vĩ còn biết các đại lục như thế này đã tồn tại rất lâu, hơn nữa còn có thiên linh địa bảo quý hiếm. Nếu không thì đại lục này đã tan thành mây khói từ lâu rồi. Có lẽ nguồn gió cũng tồn tại thật. Nếu có được nguồn gió thì cửu nguyên tụ thiên khí của hắn sẽ được nâng đến mức cao nhất. Khi ấy, uy lực mà cửu nguyên huyết luân có thể phát huy sẽ khó mà tưởng tượng được. Ơ, có người! Lúc Mục Vĩ đang chìm trong suy nghĩ, chợt có một giọng nói vang lên bên tai. Mấy người bất ngờ xuất hiện, mặc áo bào màu đen, mặt mày thì khó chịu. Họ nhìn chằm chằm vào Mục Vĩ với vẻ dò xét. Hiện giờ, trong cơ thể của Mục Vĩ đã có máu rồng, linh hồn thật thì được Chu Tiên Đồ che giấu khí tức. Đến cường giả cảnh giới sinh tử cũng khó mà phát hiện ra tu vi của hắn, trừ phi hắn động thủ. Nhìn giống đệ tử của Hòa Hành Sơn. Một người nói. Ha ha ha, không ngờ vừa đến đại lục này đã gặp được một con dê béo. Dê béo? Mục Vĩ ngẩn người. Hắn không ngờ mình lại bị ví với con dê béo. Tiểu tử, đứng yên đó. Thấy Mục Vĩ ngẩn ra tại chỗ, đám người đó xuống lại, tên đi đầu cười nói. Đệ tử của Hòa Hành Sơn đúng không? Giao hết đồ trong người ra đây. Xin lỗi, nhưng ta không có. Mục Vĩ đáp. Tuy nhiên, chắc trên người các ngươi thì có linh tinh đúng không? Mau nộp ra đây. Cái gì? Nghe Mục Vĩ nói vậy, đám người đó bật cười ha hả. Bọn họ đều ở tầng thứ 5 cảnh giới vụ tiền, tên đứng đầu thì ở tầng thứ 6, còn tiểu tử này thì chỉ trông như một con nghe mới sinh. Thôi, giết nó đi rồi lục soát sau. Tên đứng đầu xua tay rồi mất kiên nhẫn nói. Nhưng gã vừa nói dứt câu thì mấy người xung quanh chẳng ai có động tĩnh gì. Hai, ta bảo các ngươi xông lên cơ mà, không nghe thấy à? Gã đàn ông cầm đầu tiến lên rồi đá vào mông tên đứng trước. Phụt, tên đó la lên, sau đó ngã xuống, cổ ứa máu. Phụt, gã cầm đầu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy tim mình đau nhói, sau đó không còn cảm giác gì nữa. Gã không ngờ mình lại xui đến vậy, vừa vào đã gặp ngay cao thủ. Thú vị đấy, một vị cười lớn nói. Xem ra nơi này hay ra phết. Hiện giờ một vị đã ở tầng thứ 9 cảnh giới vũ tiên, nếu không va phải bốn đệ tử hạt nhân của bốn thế lực lớn cùng ba người của ngũ hành thiên phủ thì những người khác chẳng là gì với hắn cả. Nên nếu gặp tên nào ngông nghênh là hắn sẽ dạy cho một bài học ngay. Hơn nữa, hắn còn có thể nhân cơ hội này để rèn luyện các võ kỹ đã tu luyện trong nửa năm qua. Vậy cũng được. Quan sát vùng đất mênh mông xong, Mục Vĩ chọn một hướng rồi bay đi. Xem ra, nơi này sẽ là một địa điểm rất thú vị đây. Vù vù. Nhưng Mục Vĩ vừa rời đi chưa được bao lâu thì đã có các tiếng động vang lên. Sau hàng loạt tiếng động ấy là mấy bóng dáng xuất hiện. Bọn chúng đều cao hơn 5 mét, toàn thân lông lá, di chuyển nhẹ nhàng như bay trên trời. Thoạt nhìn sẽ thấy chúng giống bầy sói trong rừng, không có gì đặc biệt cả. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy mắt của chúng đều có màu xám quỷ dị. Sói mắt xám. Bầy sói này đi tới cạnh các thi thể, nhưng không ăn mà lại tham lam hút máu tươi của họ. Sau đó, tất cả đều có vẻ thỏa mãn như được uống sương mai ngọt lành. Ai nhìn thấy cũng phải lạnh gáy. Bầy sói kỳ lạ, đại lục hoang tàn, không ai biết nơi đây ẩn chứa thứ gì. Mục Vĩ tiếp tục đi tới với tốc độ vừa phải, đồng thời quan sát phong cảnh quanh đây của đại lục. Những dãy núi đồi nối đuôi nhau, đồng cỏ bằng phẳng, đại lục này có hình dáng khá giống với Trung Châu ở thiên vận đại lục xưa kia. Có thể nó rất lớn với Mục Vĩ lúc bấy giờ, nhưng đối với Mục Vĩ hiện tại thì rất bình thường. Tính ra chỉ cần một ngày là hắn đi hết một vòng đại lục rồi. Hắn tiếp tục di chuyển. Chỉ là sức gió thổi tới từ đằng trước càng ngày càng mạnh, như có người đang đánh nhau vậy. Mục Vĩ vẫn tiến tới nhưng đã giảm tốc độ xuống, mượn cây cối che đậy bản thân. Phía trước quả thật có hai phe đang đánh nhau, còn hai phe đó là ai thì Mục Vĩ không biết, nhưng hắn khá hứng thú khi nhìn thấy một người trong đó. Ngũ Hành Kiệt. Bây giờ tay của gã chẳng có vẻ gì là từng bị thương. Không những thế, gã cũng trông tràn trề sức sống, nhìn những người đằng trước chằm chằm với vẻ hào hứng. Thủy Thiên Nhất. Nhìn thấy một người khác ở phe kia, Mục Vĩ càng thấy thú vị hơn. Mới tới đây đã gặp vài người quen rồi, vui thật. Mục Vĩ khẽ mỉm cười, đứng trên một cây đại thụ nhìn bọn họ nói chuyện. Ngũ Hành Kiệt, người đúng là đồ vô liêm sỉ. Bọn ta thấy phong kính trước mà, sao người lại tới cướp chứ? Thủy Thiên Nhất bực tức nói với Ngũ Hành Kiệt ở đối diện. Người ngây thơ quá đấy, Thủy Thiên Nhất. Ngũ Hành Kiệt cười phá lên. Luật chơi là ai lấy được chứ đâu phải ai thấy trước. Ngươi không đủ năng lực giữ phong kính thì đành trách bản thân vô dụng thôi, đừng trách người khác độc ác. Ông đây mạnh hơn người, nghĩa là cao tay hơn ngươi rồi. Có ngon thì đánh với ta xem. Đánh thì để ta đánh với ngươi, thấy sao? Người thanh niên đứng cạnh Thủy Thiên Nhất hờ lạnh lên tiếng. Ha ha ha, Thủy Mộ Nhiên, ngươi đã đến cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8 rồi cơ à? Chán ép Ngũ Hành Kiệt như thế không hay đâu, chia bằng để ta lĩnh giáo thực lực của ngươi đi. Nhưng ngay sau khi người thanh niên bên cạnh Thủy Thiên Nhất dứt câu thì ở phía bên kia một nữ tử mảnh khảnh đứng bên Ngũ Hành Kiệt đứng ra. Liễu Nhân Nhân. Thủy Mộ Nhiên vừa nhìn thấy nữ tử có thân hình thướt tha kia thì sừng sốt. Thủy Mộ Nhiên, ta thấy tiếc cho danh hiệu đệ tử hạt nhân Thiên Thủy Phái của ngươi quá. Không ngờ đã 3 năm trôi qua mà ngươi vẫn dậm chân tại tầng thứ 7, còn dám đứng ra vì người khác à? Liễu Nhân Nhân có mái tóc đen tuyền, dáng người thon thả, gương mặt cũng xem như thanh tú, nhưng cách nói năng lại cay nghiệt vô cùng. Mục Vĩ thấy vậy thì phấn khởi ra mặt, có vẻ là có hiềm khích từ trước rồi. Liễu Nhân Nhân, cố câm miệng cho ta. Nghe thấy những lời Liễu Nhân Nhân vừa nói, chưa đợi Thủy Mộ Nhiên lên tiếng thì Thủy Thiên Nhất ở bên cạnh đã bực mình quát. Cô tưởng cô là ai? Trước đây, Mộ Nhiên đại ca đã đối xử với cô thế nào? Cô thức tỉnh thiên phú song thuộc tính thủy, mộc. Đúng là giỏi thật. Nhưng vừa tiến vào ngũ hành thiên phủ là lật mặt ngay. Giờ cô có tư cách gì nói Mộ Nhiên đại ca? Thôi đi. Liễu Nhân Nhân cười chế giễu. Ban đầu, Thủy Mộ Nhiên quan tâm đến ta vì cái gì khác ngoài thiên phú của ta chứ? Xin lỗi chứ, lừa tình ta không dễ đâu. Không sai. Ngũ Hành Kiệt tiến lên một bước, nhìn những người ở phía đối diện và cười khẩy. Giờ Nhân Nhân đang là gia nhân của ta đấy. Thủy Mộ Nhiên, người giỏi lắm, nhưng nữ nhân mà người thích đêm đêm đều nằm trên giường ta và dê la một cách sung sướng đấy. Huynh này, nghe Ngũ Hành Kiệt nói vậy, Liễu Nhân Nhân nũng nịu nói. Câm miệng! Thủy Thiên Nhất nghe lọt tai nổi những lời này mới là lạ. Thủy Mộ Nhiên là người mà hắn ta bội phục nhất thiên thủy phái, sao có thể để ý bị người khác xỉ nhục. Thế là Thủy Thiên Nhất gầm lên một tiếng rồi tung một cú đấm ra. Rác rưởi! Thấy hắn ta đã ra tay, Ngũ Hành Kiệt cũng tung quyền. Tiếng bốp vang trời truyền đến. Thủy Thiên Nhất lùi lại một bước, máu tràn ra khóe miệng. Thủy Thiên Nhất có cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5, trong khi Ngũ Hành Kiệt đã tu luyện đến tầng thứ 7 của cảnh giới vũ tiên. Hắn ta làm gì phải đối thủ của Ngũ Hành Kiệt? Thiên Nhất, nhường phong kính cho họ đi. Đúng lúc đó, Thủy Mộ Nhiên đột nhiên lên tiếng. Mộ Nhiên đại ca, nhường họ đi, chúng ta không địch lại họ đâu. Nét mặt Thủy Mộ Nhiên đầy cay đắng. Nếu để tranh chấp xảy ra thì khả năng cao người chết sẽ là họ. Đệ không đồng ý. Thủy Thiên Nhất nói một cách ngạo mạn. Mấy năm qua Ngũ Hành Thiên Phủ chèn ép chúng ta biết bao nhiêu lần, lần này dù có chết đệ cũng không muốn chịu thua. Tốt, dũng cảm đấy, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Ngũ Hành Kiệt bước lên và xông về phía Thủy Thiên Nhất. Đương nhiên lúc này Thủy Mộ Nhiên sẽ không đứng yên. Thủy Mộ Nhiên, ngươi muốn đánh thì ta sẽ đánh với ngươi. Liễu Nhân Nhân vừa nở nụ cười duyên dáng, vừa tiến tới, cười khúc khích. Cơ mà đã 3 năm rồi, nhưng ngươi vẫn còn ở cảnh giới vũ tiên tầng thứ 7 là sao? Ta đuổi kịp ngươi rồi này. Trong lúc nói chuyện, một tay cô ta chuyển sang màu xanh lá, tay kia thì ánh màu xanh biển nhàn nhạt. Song tú hai thuộc tính, thủy và mộc. Liễu Nhân Nhân tung hai trường chống lại Thủy Mộ Nhiên. Ở phía bên kia, vì cảnh giới không bằng Ngũ Hành Kiệt nên vừa đường đầu thì Thủy Thiên Nhất đã bị thương nặng, chẳng mấy chốc hắn ta đã bị gã kiềm kẹp. Thủy Mộ Nhiên, đưa phong kính cho ta. Thấy Thủy Mộ Nhiên giao thủ với Liễu Nhân Nhân, Ngũ Hành Kiệt hét lên. Không được cho hắn. Thủy Thiên Nhất vẫn khư khư giữ suy nghĩ của mình, không bao giờ muốn nhận thua. Không đưa à? Ngũ Hành Kiệt cười hà hề, giơ tay tung trường. Sau một tiếng rắc rắc, Thủy Thiên Nhất bị đánh gãy tay ngay tức thì. Dù vậy hắn ta vẫn không hề phát ra một tiếng kêu la nào. Dừng tay! Cảnh Thủy Thiên Nhất bị đánh gãy tay làm Thủy Mộ Nhiên không giữ bình tĩnh nổi, quát lớn. Một mảnh pha lê bóng loáng như gương bay thẳng về phía Ngũ Hành Kiệt trong tiếng gào. Nhận lấy phong kính, Ngũ Hành Kiệt cười ngả ngớn nhìn Thủy Mộ Nhiên với vẻ trêu tức. Ngũ Hành Kiệt, ta đã đưa gương cho ngươi rồi, thả nó ra mau. Thủy Mộ Nhiên gầm to. Thả! Ngũ Hành Kiệt khẽ cười. Thủy Mộ Nhiên, ngươi ngây thơ quá đấy. Gã nhếch mép liếc nhìn Thủy Thiên Nhất vừa bị mình bắt. Tên nhãi này lao quá. Nghe nói nam đệ tử thiên thủy phái các người đều ẻo là mà nhỉ. Một kẻ gai góc như thế chắc là tách biệt với thiên thủy phái lắm. Để ta giúp các ngươi xử lý nam tử hán này nhé. Ngươi dám! Thủy Mộ Nhiên lập tức quát rồi chạy tới. Nhưng Liễu Nhân Nhân đã ở đó chờ sẵn, sao có thể cho ý chạy qua. Chưa kể đệ tử thiên thủy phái luôn luôn thua kém đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ cả về số lượng lẫn thực lực. Mở to mắt ra mà xem ông đây có dám không. Rất câu, Ngũ Hành Kiệt sắp sửa vỗ một trường về phía hạ thần của Thủy Thiên Nhất. Hay quá nhỉ, để ta xem ngươi có dám không. Giữa giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói bất chợt cất lên. Mục Vĩ. Bóng người vừa xuất hiện làm Ngũ Hành Kiệt giật thót. Theo phản xạ, gã thả Thủy Thiên Nhất ra ngay và lùi về sau mấy bước, người run bần bật. Ơ, tiếp tục đi chứ. Mục Vĩ Phi Thần đứng trên một cây đại thụ và nhìn khung cảnh bên dưới với vẻ hứng khởi. Người, sao ngươi lại ở đây? Thấy Mục Vĩ lộ diện, Ngũ Hành Kiệt ngây ra nhiều phỗng. Sao ta không được ở đây? Mục Vĩ thấy hơi buồn cười. Ta cũng nằm trong số những đệ tử tham gia huấn luyện mà, sao không được có mặt tại đây? Người... Ngũ Hành Kiệt lắp bắp nói từ người 3 lần liên tiếp nhưng không liền mạch nổi một câu. Tiếp đi chứ. Mục Vĩ mỉm cười thách thức. Ta có cản người đâu, chẳng qua là do núp xem trò hay mệt quá thôi. Ta... Gì mà hết ngươi lại ta vậy? Không làm à? Mục Vĩ cạn lời thật sự. Mệt ghê, ngươi không làm thì sao mà ta giúp họ được? Cái gì? Ngươi hủy huyết mạch của Thủy Thiên Nhất rồi, ta ra mặt thương lượng với Thủy Mộ Nhiên. Ta cứu Thủy Thiên Nhất, sau đó Thủy Mộ Nhiên sẽ cầu xin ta và nhường cho ta phong kính mà ngươi nói. Mục Vĩ tự nói tự vui. Nếu vậy thì ta sẽ không giống cướp mà sẽ được cảm ơn vì đã giúp người ta. Hiểu chưa? Câu trả lời của hắn làm Ngũ Hành Kiệt muốn rớt nước mắt. Rốt cuộc tên này bị gì thế? Ngươi không hủy đúng không? Giọng Mục Vĩ bỗng lạnh ngắt. Hủy, ta hủy. Ngũ Hành Kiệt giật bắn người, gã sợ đến phát khóc. Ngươi dám hủy? Không dám, không dám. Rốt cuộc ngươi có hủy không? Mục Vĩ chất vấn. Ta cũng không biết. Ngũ Hành Kiệt đột nhiên quỳ phịch xuống đất rồi dập đầu liên tục. Ta sai rồi, ta sẽ đưa phong kính cho người, ta sẽ đưa phong kính cho người, ta không cần nó nữa, ta không cần cái gì hết. Ngươi có giỏi không? Mục Vĩ nhìn Ngũ Hành Kiệt hỏi một cách khinh miệt. Không, không có, ta đâu có giỏi giang gì đâu, không có. Ngũ Hành Kiệt vội vàng hét lên. Kiệt ca! Dáng vẻ đó của gã làm Liễu Nhân Nhân bất mãn lên tiếng. Chẳng phải Ngũ Hành Thiên Phủ đã ban lệnh truy nã Mục Vĩ, ai giết được hắn sẽ được thưởng 100.000 linh tinh cực phẩm sao? 100.000? 100.000 linh tinh cực phẩm nghĩa là 1 tỷ linh tinh thượng phẩm. Ngũ Hành Thiên Phủ chịu chơi thật, hình như mình có quen biết gì bên đó đâu. Câm miệng đi con đàn bà thối kia. Nhưng Liễu Nhân Nhân vừa nói xong thì Ngũ Hành Kiệt đứng dậy và tát thẳng vào mặt cô ta. Nói bệnh nói bạ, chán sống rồi đúng không? Ngũ Hành Kiệt trừng mắt nhìn Liễu Nhân Nhân một cái thật dữ dằn. Con khốn này có biết tình hình hiện tại thế nào không? Hôm đó, Mục Vĩ chỉ đứng yên một chỗ mà đã có thể nổ tung một tay của gã. Tất cả những người tại đây cộng lại cũng không thắng được Mục Vĩ đâu. Đưa phong kính cho ta. Mục Vĩ chìa tay ra lệnh. Đây, đây. Ngũ Hành Kiệt lập tức ném phong kính đang cầm qua cho hắn. Mục Vĩ nhận lấy phong kính rồi nắm chặt. Một xúc cảm thoải mái truyền vào bàn tay. Phong kính này nhìn thì giống một chiếc gương, nhưng phía sau gồ lên có hình dạng đao gió, trông khá là kỳ quặc. Phong kính này có tác dụng gì? Ngũ Hành Kiệt vừa nghe thấy câu hỏi của Mục Vĩ thì ngần người. Hóa ra hắn không biết công dụng của phong kính. Không có gì hết. Ngũ Hành Kiệt bỗng cười xa lạ. Phong kính này chỉ có tác dụng hỗ trợ võ giả lĩnh ngộ ý cảnh thuộc tính phong, chỉ chừng đó thôi. Vậy ư? Gã vừa nói xong thì Mục Vĩ chộp tay lại. Một con hỏa xà lập tức quấn lấy người Ngũ Hành Kiệt. Nhiệt độ nóng khủng khiếp khiến gã hét lên om sòm. Có vẻ ngươi không nói thật rồi. Được Mục Vĩ điều khiển, hỏa xà nhìn Ngũ Hành Kiệt chòng chọc. Ta nói. Bây giờ Ngũ Hành Kiệt muốn tè ra quần thật rồi. Sao tiểu tổ tông này biết được? Nhưng giờ đây gã không còn thời gian suy ngẫm. Mục Vĩ biết việc này bằng cách nào nữa rồi. Ta nói. Ngũ Hành Kiệt khai thật ngay. Phong kính là thứ mấu chốt để mở cấm chế phong vận môn. Trên đại lục phong vận này có một môn phái lớn tên là phong vận môn, tồn tại ít nhất 100.000 năm lịch sử nhưng vẫn được bảo tồn trọn vẹn, nên chắc chắn có chế bảo trong phong vận môn. Nguồn gió à? Mục Vĩ lạnh lùng hỏi. Không chỉ mỗi nguồn gió thôi. Ta nghe mấy đệ tử có địa vị cao trong hàng đệ tử hạt nhân nói rằng Nguồn gió chỉ là một trong những bảo bối của Phong Vẫn Môn thời bấy giờ. Ngoài ra có một chế bảo quý giá hơn cả là lò luyện phong linh. Lò luyện phong linh? Đúng vậy, ngài nói lò luyện phong linh không thua kém gì tiên đỉnh. Lò luyện này không chỉ có thể luyện đan mà dùng để luyện khí luôn cũng được. Không những thế, còn có thể xem như pháp bảo phòng ngự. Nếu có chiếc lò luyện này trong tay thì kể cả cường giả cảnh giới sinh tử cũng không làm gì được. Ngũ Hành Kiệt vội vàng nói, người thu hoạt xà về trước được không? Không, Mục Vĩ lạnh giọng nói. Thành thật trả lời vấn đề rồi ta sẽ thả người. Ta chỉ biết chừng đó thôi. Tại trung tâm của đại lục phong vẫn này chính là đại điện phong vân của phong vẫn môn năm đó. Nhưng phải có phong kính mới mở đại điện được. Ngoài ra phải luôn có phong kính để vào được đại điện. Nếu không sẽ chỉ có một con đường chết. Ngũ Hành Kiệt tuôn một tràng rồi vừa thở dốc vừa nhìn Mục Vĩ. Nói những chuyện này ra sớm hơn có phải tốt rồi không? Mục Vĩ vuốt ve phong kính rồi khoát tay bảo, được rồi, không còn chuyện của người nữa. À, cái gì? Mục Vĩ nói, nãy ta quên mất, ta nhớ hình như ngươi vừa tung đi một thứ gì đó, tính mật báo đấy à? Hắn vừa dứt lời thì một hòn đá năm màu hiện ra trong tay. Hòn đá ấy có vẻ ngoài bóng loáng trơn láng và ẩn chứa khí tức của ngũ hành. Chính giữa viên đá có một vầng sáng nhỏ đang lay động. Ngón tay Mục Vĩ nhấn xuống, một câu nói bỗng nhiên truyền ra từ quầng sáng. Mục Vĩ ở đây này, tớ giết hắn mau lên. Không ngờ chủ nhân của giọng nói này là Ngũ Hành Kiệt. Thứ này dùng để mật báo thì tốt quá chừng. Nghe Mục Vĩ nói vậy, Ngũ Hành Kiệt há hốc mồm. Ban đầu định bỏ qua cho ngươi rồi ấy chứ, giờ chắc phải xin lỗi ngươi vậy, vì ngươi có vẻ không làm theo lời ta nói. Rất câu, Mục Vĩ tung một cú trường, hỏa xà nuốt trọn cơ thể Ngũ Hành Kiệt. Lúc này gã hối hận đến xanh ruột. Câu nói đó là gã định truyền ra ngoài ngay khi mới nhìn thấy Mục Vĩ, ngờ đâu nó lại trở thành câu nói đẩy gã vào cái chết. Hỏa xà nuốt luôn Ngũ Hành Kiệt vào bụng, bị thiên hỏa bao trùm, mọi thứ sẽ bị đốt thành tro, dù đó là linh hồn thật. Người dám giết đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ ta? Liễu Nhân Nhân căm tức lớn tiếng với Mục Vĩ. Dáng vẻ vênh mặt đầy kênh kiệu của cô ta làm hắn giờ khóc giờ cười. Đến bây giờ hắn vẫn chẳng hiểu nổi đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ học cái thói khinh người đó ở đâu ra. Đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ cô không phải người à? Mục Vĩ cười nói, đã là người thì giết hoặc bị giết thôi, tại sao ta không thể giết hắn? Trong lúc nói chuyện, hắn tiến lên một bước chào phúng Liễu Nhân Nhân. Thứ nữ nhân ngực to óc quả nhờ. Thủy Thiên Nhất, sao sư huynh Thủy Mộ Nhiên của người có thể thích một nữ nhân như vậy chứ? Đúng là ngốc hết thuốc chữa. Người dám nói ta ngu? Chát. Tuy nhiên, Liễu Nhân Nhân mới nói xong thì Mục Vĩ đi thẳng tới tát cô ta một bạt tai. Ngạc nhiên làm đúng không? Mục Vĩ hà hà. Có phải tiếp theo cô sẽ nói Ngũ Hành Kiệt là cháu của Ngũ Hành Lân, là con trai của một trưởng lão hoạt nhân nào đó trong Ngũ Hành Thiên Phủ các người? Ta giết hắn thì sẽ bị Ngũ Hành Thiên Phủ trừng trị, hoặc là ta không biết trời cao đất dày, không biết mình đã phạm lỗi nặng nề nhường nào, đúng không? Thứ đàn bà rẻ tiền, ông đây tát cô đơn giản là do chướng mắt cô thôi, chứ không phải vì chuyện gì khác. Mục Vĩ vừa nói vừa tát vào mặt Liễu Nhân Nhân thêm một cái nữa. Hắn khỏi cần động não cũng biết ban đầu Liễu Nhân Nhân này là đệ tử Thiên Thủy Phái. Thủy Mộ Nhiên khá tử tế với cô ta, hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng sau đó Liễu Nhân Nhân thức tỉnh thiên phú song thuộc tính, gia nhập Ngũ Hành Thiên Phủ, thấy người sáng bắt quang làm họ, leo lên giường của Ngũ Hành Kiệt, nên hôm nay thấy người yêu cũ bèn phủi bỏ mọi mối quan hệ. Loại nữ nhân như thế Mục Vĩ gặp lần nào đánh lần đó, không phải vì chính nghĩa gì, chẳng qua là khó chịu thôi. Để ta nói cho cô nghe, trước đây Ngũ Hành Kiệt 3 lần 7 lượt muốn giết ta nhưng không thành công, cứ gây hấn với ta mãi. Ta vốn không định giết hắn đâu, nhưng hắn sai ở chỗ nghĩ mình thông minh lắm. Mục Vĩ quát, cô tưởng với được một tiểu thiếu gia như thế là có thể đổi đời sao? Vừa nói hắn vừa cho một con hỏa xà quấn quanh Liễu Nhân Nhân, sau đó xoay người nhìn Thủy Mộ Nhiên và Thủy Thiên Nhất. Mục Vĩ phủi tay rồi bảo, Hai kẻ mạnh nhất đã vô dụng rồi, những người còn lại các ngươi làm gì thì làm, xem như Phong Kính là thù lao ta giúp các ngươi. Đa tạ. Thủy Thiên Nhất chắp tay nghiêm túc nói. Không cần cảm ơn. Mục Viễn nghiêm giọng. Lúc ở trong hang động, ngươi không bắt tay với người khác hãm hại ta để giành được bảo vật, nên hôm nay gặp ta, ta mới ra tay giúp ngươi. Những lời này làm Thủy Thiên Nhất ngẩn người. Lúc ấy hắn ta mà hợp tác với Ngũ Hành Kiệt, chắc có lẽ bây giờ hắn ta cũng biến thành một nhóm cho tàn mất. Các ngươi tự quyết định xử lý nữ nhân này thế nào đi. Dứt câu, Mục Vĩ hóa thành một ngọn gió mát, biến mất. Thiên Nhất, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thủy Mộ Nhiên nhìn Thủy Thiên Nhất, nói với vẻ khó hiểu. Nhìn bên ngoài, Mục Vĩ không giống như đang giúp họ, nhưng trên thực tế thì ngược lại. Không lấy được Phong Kính thì thôi, nhưng nếu Mục Vĩ không xuất hiện thì họ đã khó giữ mạng rồi. Sư huynh kệ đi ạ. Thủy Thiên Nhất tiến lên một bước, nhìn Liễu Nhân Nhân và cười ha ha. Nữ nhân này thì chắc chắn là không thể giữ lại rồi. Thiên Nhất. Sư huynh à, nếu cho cô ta sống thì người của Ngũ Hành Thiên Phủ sẽ biết chuyện này, sau đó chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 5 tại đây chỉ là cấp bậc dưới chót thôi, chúng ta không mềm lòng nhẹ dạ được đâu. Không được, không được. Nhưng giữa lúc đó, Liễu Nhân Nhân xin tha trong lúc người vẫn bị hỏa xà quấn quanh. Muội Nhiên đại ca, muội sai rồi, do Ngũ Hành Kiệt ép muội đấy. Huynh nhìn người muội xem, toàn là vết thương thôi. Cô ta nói rồi mở rộng áo phần ngực ra, nói bằng gương mặt buồn bã. Gớm, hai người còn chơi trò này nữa à? Liễu Nhân Nhân, cô có thấy ghê tởm không? Thủy Thiên Nhất không chịu nổi nữa, xuất kiếm ngay. Một tiếng phập vang lên, Liễu Nhân Nhân đã bị giết chết, ngọn lửa dần dần lan rộng. Sau khi rời khỏi nơi này, Mục Vĩ không quan tâm Thủy Thiên Nhất và Thủy Mộ Nhiên sẽ làm gì. Dù sao, nếu hai người không giết Liễu Nhân Nhân, thì rồi cô ta cũng bị thiên hỏa đốt thành tro thôi. Mặc dù hắn không có ý định làm Phật sống, đi cứu nhân độ thế, nhưng thỉnh thoảng gặp những kẻ bội bạc như thế thì giải quyết luôn cũng không sao. Nhìn Phong Kính trong tay, Mục Vĩ không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn cẩn thận cảm ngộ thì thấy trong Phong Kính có gì đó thuộc về ý cảnh thuộc tính phong thật. Tuy nhiên, phải công nhận là ý cảnh thuộc tính phong và mấy thứ như kiếm ý, đao ý hoàn toàn khác nhau nên khó mà lĩnh ngộ. Ngay cả Mục Vĩ trong thời kỳ là tiền vương hùng mạnh năm ấy cũng không hiểu được ý cảnh thuộc tính phong cơ mà. Trong lĩnh vực này, hắn đành làm một kẻ mù chữ thôi. Và khi Quy Nhất nói với hắn rằng nguyên tố thứ 9 là phong nguyên, lòng Mục Vĩ cực kỳ đau đớn. Ngay cả Mục Vĩ trong thời kỳ là tiền vương hùng mạnh năm ấy cũng không hiểu được ý cảnh thuộc tính phong cơ mà. Trong lĩnh vực này, hắn đành làm một kẻ mù chữ thôi. Và khi Quy Nhất nói với hắn rằng nguyên tố thứ 9 là phong nguyên, lòng Mục Vĩ cực kỳ đau đớn. Thôi kệ đi, để xem Phong Kính có gì huyền diệu không. Mục Vĩ tìm một nơi náu thân, ngồi xếp bằng rồi nắm chặt Phong Kính, đưa một luồng chân nguyên vào trong. Nhưng dần dần hắn phát hiện có gì đó kỳ lạ. Có một luồng gió trong lành đang lặng lẽ khuếch tán từ trong Phong Kính và tiến vào trong cơ thể. Gió di chuyển trong người hắn một thời gian rồi từ từ hóa thành một làn gió mát, biến mất. Giờ đây, Mục Vĩ cảm giác được sự thay đổi trong thân thể mình rất rõ. Lĩnh ngộ được phong nguyên rồi, hắn có thể chạm đến quy luật của gió xung quanh một cách dễ dàng. Chưa bao giờ Mục Vĩ có cảm giác này. Lạ thật. Quy Nhất, chuyện gì thế này? Dù Mục Vĩ có hiểu biết rộng đến đâu, thì lúc này cũng phải hỏi Quy Nhất. Để ta nói cho nghe. Quy Nhất cười hớn hở. Để nhã nhà người vào đây là đúng đắn rồi đấy. Nơi này cứ như dành riêng cho người vậy. Sao lại nói vậy? Nếu ta đoán không sai, thì đại lục này có thể xem là một đại lục cổ xưa. Ta chưa nghe nói đến phong vẫn môn bao giờ, nhưng khả năng khống chế gió của tông môn này lớn đến tài tình. Bản thân Phong Kính đã chứa đựng những lĩnh ngộ về ý cảnh thuộc tính phong. Một khi mở ra, ý cảnh thuộc tính phong trong đó sẽ len lỏi ra ngoài và truyền vào bất cứ nơi đâu trong cơ thể người, giúp người lĩnh ngộ ý cảnh thuộc tính phong. Theo như ta biết thì chỉ có ai tới cấp độ gọi là ông tổ của ý cảnh thuộc tính phong mới làm được điều này. Xem ra, cường giả hàng đầu trong Phong Vận Môn khi đó đã dành rất nhiều công sức cho đệ tử trong tông môn để họ có thể lĩnh ngộ ý cảnh thuộc tính phong. Quý Nhất nói thật, có phong kính này, đầu óc không hiểu nổi ý cảnh thuộc tính phong của người sẽ dần lĩnh ngộ được nó. Càng có nhiều phong kính và lĩnh ngộ chân lý trong đó, ta tin rằng ngốc đến đâu cũng nắm bắt được ý cảnh thuộc tính phong thôi. Người ngốc thì có. Má, tên này, trong lĩnh ngộ ý cảnh thuộc tính phong thì ngươi có khác gì tên ngốc đâu. Quý Nhất lầm bầm. Ngươi tưởng nơi này có nguồn gió là có thể mày mò được cảnh giới phong nguyên chân chính chắc. Không thể lĩnh ngộ ý cảnh thuộc tính phong thì ngươi sẽ không có được nguồn gió, từ đó không thể ngưng tụ ra phong nguyên cho kiểu nguyên tụ thiên khí. Mục Vĩ nghe xong nhưng không thể phản bác lấy một câu. Chín loại nguyên khí cơ bản có trong kiểu nguyên tụ thiên khí là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, sấm, sét, phong và huyết mạch đóng vai trò quan trọng nhất. Thứ hắn thiếu nhất lúc này chính là phong nguyên. Một khi phong nguyên được ngừng tụ, kiểu nguyên tụ thiên khí chắc chắn sẽ có bước tiến triển vượt bậc. Lúc đó, cường giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất đã không còn nằm ngoài tầm với của hắn. Đã vậy thì phải bắt tay vào thu thập phong kính thôi. Mục Vĩ chậm rãi nở nụ cười nham hiểm. Liễu Kiệt, người đừng có khinh người quá đáng, bọn ta phát hiện phong kính trước mà. Nhưng giữa lúc đó, một tiếng quát bất chợt vang lên ở phía trước vị trí của hắn. Vừa nghe thấy tiếng quát ấy, Mục Vĩ lập tức ẩn thân. Lần xuất hiện tiếp theo, Mục Vĩ đã có một miếng phong kính trong tay. Ngươi là ai? Trông thấy Mục Vĩ xuất hiện, mấy người đang tranh chấp đó chợt sững người rồi hỏi. Miếng phong kính này là của ta. Mục Vĩ không phân bua gì mà rời đi ngay. Bấy giờ, một người trong đám đông mới hoảng hốt hô lên. Phong kính của ta. Đương nhiên, Mục Vĩ chẳng thèm quan tâm tới họ. Bây giờ, hắn đã lấy được phong kính rồi thì phải chuồn ngay thôi. Mục Vĩ chỉ cướp bảo vật thôi chứ không thích giết chóc. Sau khi lĩnh ngộ thêm ý cảnh thuộc tính phong ở mảnh phong kính này, Mục Vĩ lập tức cảm thấy vô cùng hài lòng. Lĩnh ngộ với gió ở xung quanh đã tăng lên thêm rồi, nhưng Mục Vĩ có thể cảm nhận được chút ít ý cảnh này thật sự kém xa ý cảnh thuộc tính phong mà hắn lĩnh ngộ. Không đủ rồi, phải đi kiếm tiếp mới được. Mục Vĩ chán nản thở dài, sau đó tiếp tục đi tìm mục tiêu. Quý Nhất, Chu tiên đồ có biết bao bảo vật, chắc cũng có phong kính chứ. Mục Vĩ vừa đi vừa giao lưu với Quý Nhất. Không có đâu, nhưng bảo vật có thể hỗ trợ người lĩnh ngộ ý cảnh thuộc tính phong lợi hại hơn phong kính thì có. Quý Nhất mỉm cười rồi đầy gian trá đáp. Bảo vật gì thế? Mục Vĩ ngẩn người rồi cười hỏi. Ý cảnh thuộc tính phong hoàn chỉnh. Quý Nhất cười rồi nói tiếp. Đến từ một vị cường giả sở hữu ý cảnh thuộc tính phong hoàn chỉnh của thời viễn cổ. Thôi đi. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ lại bĩu môi. Ý cảnh thuộc tính phong của cường giả thời viễn cổ ư? Với chút bản lĩnh còn con của hiện tại, sao ta tiếp nhận được chứ? Tốt nhất là bỏ qua. Hơn nữa, ý cảnh thuộc tính phong mạnh thế này, chắc ta chưa đủ tư cách để khiêu chiến đâu. Mục Vĩ nhìn lên phía trước rồi cười lớn nói. Thôi kệ đi, tốt nhất là ta cứ đi tìm phong kính để tăng thêm sức mạnh cho ý cảnh mà mình đã lĩnh ngộ thôi. Chẳng có tiền đồ gì cả. Quý Nhất thầm mắng một câu rồi im bặt. Mục Vĩ biết rõ, đừng nói là bây giờ, dù hắn cuộc kiếp trước chắc cũng không thể khiêu chiến vị cường giả sở hữu ý cảnh thuộc tính phong mạnh mẽ đó được. Cường giả viễn cổ, nghĩ thôi đã khiến người ta thấy thèm khát rồi, nhưng lại thấy chẳng có chút cơ hội nào. Bây giờ cứ đi tìm phong kính là chắc ăn nhất. Mục Vĩ tiếp tục cất bước. Hắn đi qua sông lớn, đồng cỏ, còn gặp rất nhiều linh thú lạ lẫm. Dần dà hắn cũng cảm nhận được nét cổ xưa của đại lục phong vẫn này. Các tòa kiến trúc đổ nát xuất hiện khắp mọi nơi, dù đã cách cả vạn năm và trông rất tang thương, nhưng hơn cả vẫn là sự lắng động của lịch sử. Hử! Trong lúc bước đi, Mục Vĩ đã nhìn thấy các cung điện hoang tàn ở phía trước. Nói một cách chính xác hơn thì chúng chỉ như những ngôi miếu hoang sập sệ mà thôi. Đồ đạc thì ngổn ngang, bám đầy bụi đất. Nhìn từ xa, trông nơi này như bị bánh xe lịch sử nghiền qua. Mục Vĩ chạm nhẹ vào một cái đèn đá có hình thù kỳ dị, nó lập tức hóa thành bụi rồi rơi xuống đất. Dù có hưng thịnh cả vạn, chục vạn hay hàng bao nhiêu năm đi nữa, thì cuối cùng cũng trở về với cát bụi thôi. Duy chỉ có trường sinh bất lão, chúa tể của vạn vật mới có thể tồn tại mãi mãi. Mục Vĩ lẩm bẩm một mình. Thời gian có thể bào mòn mọi thứ. Lúc này Quý Nhất cũng thở dài nói, chẳng ai có thể sống mãi, kể cả đệ nhất thần đế cũng vậy, chỉ có người đó mới làm được thôi. Hình như Quý Nhất nói câu này cho Mục Vĩ nghe, mà cũng như nói cho mình nghe. Con người sống trên đời đều vô cùng bé nhỏ, cho nên phải mạnh mẽ lên. Nếu có mục đích thật sự thì phải nắm giữ mọi thứ của mình, không được để trời đất trói buộc. Mục Vĩ nói tiếp. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng xuống. Thời gian là thứ mà không ai có thể khống chế được. Dù là cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 9 và lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, nhưng thứ họ có thể điều khiển được chỉ là thời gian trong một không gian nhất định thôi. Dù là thần tiên thì cũng có giới hạn về khống chế không gian và thời gian. Trong đầu Mục Vĩ đã có lĩnh ngộ, hắn ngồi xuống đất, lặng lẽ tỏa một luồng tử khí từ trong người ra. Dường như trong cung điện hoang tàn này không còn một vật sống nào cả. Vù vù, không biết bao nhiêu lâu sau, chợt có tiếng xé gió vang lên, liền sau đó là tiếng di chuyển nhanh như gió. Hoa Trạch, Hoa Lâm, đừng chạy chi mất công nữa, gặp phải Thanh Chu Ngọc ta thì các ngươi cứ chờ chết đi. Một tiếng cười lớn vang lên sau lưng hai người nào đó. Sau tiếng cười ấy là âm thanh của trường ấn bay tới. Tiếp theo, hai trường ấn đó đã nổ tung. Trường ấn kia sắp đập chúng vào hai người trên rồi. Nếu chúng đòn này thì họ chết là cái chắc. Đúng lúc này, Hỏa Trạch và Hỏa Lâm đột nhiên cảm thấy cơ thể mình lao vút đi. Còn trường ấn đó vốn đang bám sát theo họ thì chợt giảm tốc độ. Lạ thế nhỉ? Hai người họ ngoảnh lại thì thấy không phải trường ấn giảm tốc độ mà là họ đã chạy nhanh hơn. Nhưng họ không hề tăng tốc vì đã đạt tới giới hạn của mình rồi. Là thời gian. Đột nhiên họ trợn tròn mắt như trông thấy một sự vật gì đó rất khó tin. Thời gian đã trôi nhanh hơn nên họ mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi của trường ấn. Uỳnh! Chợt có tiếng nổ vang lên sau lưng họ. Đại diện hoang tàn đã hoàn toàn sụp đổ, bụi bay tung tóe. Chuyện gì vậy? Thấy hai người họ đã thoát khỏi song trường của mình, Thanh Chu Ngọc sờ mặt rồi nói với vẻ khó tin. Thanh Chu Ngọc, mang tiếng là đệ tử cũ của Hòa Hành Sơn mà ngươi lại hãm hại đồng môn, ngươi thấy mình có xứng với môn phái hay không? Hoa Trạch phản ứng lại rồi trầm giọng nói. Khốn kiếp! Nghe thấy vậy, một bóng người ở phía sau hai người họ bước ra khỏi đống đổ nát rồi cười nói. Giờ ta là đệ tử của Ngũ Hành Thiên Phủ rồi, và mãi mãi về sau cũng vậy. Lũ người với tầm nhìn hạn hẹp như các người sao biết được lợi ích khi gia nhập Ngũ Hành Thiên Phủ chứ? Ngũ Hành Thiên Phủ là nơi quy tụ của các thiên tài đã thức tỉnh xong, tam, hay thậm chí là ngũ thuộc tính như chúng ta, còn năm thế lực lớn chỉ cầm chân chúng ta thôi. Nếu vậy, thì tại sao ngày xưa ngươi còn xin vào Hòa Hành Sơn? Sao không vào thẳng Ngũ Hành Thiên Phủ luôn đi? Nhưng Thanh Chu Ngọc vừa nói dứt câu thì chợt có một giọng nói vang lên. Nghe thấy giọng nói này, Thanh Chu Ngọc lập tức sững người rồi nhìn xung quanh. Một người chậm rãi đi từ trong làn khói bụi, sau đó nhìn gã rồi cười lớn nói. Ta không cần biết Ngũ Hành Thiên Phủ đã giúp ngươi phát huy tiềm lực của bản thân thế nào. Nhưng ngươi phải nhớ một điều là nếu không có Hòa Hành Sơn thì ngươi không có tư cách gia nhập Ngũ Hành Thiên Phủ đâu. Không phải sao? Vớ vẩn! Thanh Chu Ngọc nhìn người đó rồi quát. Bếu xấu Ngũ Hành Thiên Phủ là người phạm tội chết rồi đó. Bếu xấu! Người thanh niên cười mãi không thôi. Mục sư huynh! Mục sư huynh! Nhưng sau khi thấy người thanh niên phủi bụi trên mặt xuống để lộ ra tướng mạo, Hỏa Trạch và Hỏa Lâm đều ngẩn người. Mục sư huynh! Nghe thấy cách xưng hô này, Thanh Chu Ngọc cũng ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó, gã đã phản ứng lại. Mục Vĩ! Trông thấy Mục Vĩ, Thanh Chu Ngọc không hoảng hốt lo sợ, trái lại còn cười lớn nói. Xa tít chân trời, gần ngay trước mắt, hóa ra ngươi ở đây. Gặp ta, ngươi vui lắm à? Đương nhiên! Thanh Chu Ngọc cười ha ha, nói. Ngươi có biết giá trị của mình đã lên đến 200.000 linh tinh cực phẩm rồi không? 200.000? Nghe thế vậy, Mục Vĩ có vẻ cổ quái. Trước đó, hắn vừa nghe là 10.000, thế mà giờ đã lên đến 200.000 rồi ư? Lên giá rồi à? Ngươi cũng biết ư? Thanh Chu Ngọc cười lạnh nói. Ngũ Hành Kiệt là do ngươi giết, đúng không? Dám giết đệ tử của Ngũ Hành Thiên Phủ ta, thì ngươi lên giá cũng có gì là lạ đâu. Nói vậy là ngươi muốn kiếm 200.000 linh tinh cực phẩm đó à? Đương nhiên. Thanh Chu Ngọc cười lớn nói. 200.000 linh tinh cực phẩm tương đương với 2 tỷ linh tinh thượng phẩm. Vậy là đủ để ta đột phá tầng thứ 8 để tiến vào tầng thứ 9 rồi. Không tệ. Mục Vĩ tán thưởng nói. Dã tâm lớn đấy. Tiếc là đầu óc còn kém lắm. Ngươi xỉa sói ta ư? Ha ha ha. Ta biết ngươi đã ở tầng thứ 9 cảnh giới vũ tiên rồi, nhưng cũng chỉ vừa lĩnh ngộ tầng thứ nhất ngưng thời gian thôi. Ngươi tưởng mình mạnh hơn ta ư? Hay ngươi tưởng ta là một tên ăn hại của Ngũ Hành Thiên Phủ? Thanh Chu Ngọc cười nói. Còn bát hoang hỏa long ngâm của Hòa Hành Sơn thì không chỉ mình ngươi biết đâu. Thế thì thử xem. Trông thấy nụ cười hờ hững của Mục Vĩ, Thanh Chu Ngọc lạnh mặt rồi tung ngay một trường ra. Uỳnh! Tám con rồng lửa đó tạo thành một vòng tròn lửa xoay quanh người Thanh Chu Ngọc. Mục sư huynh cẩn thận, sau này Thanh Chu Ngọc đã thức tỉnh thuộc tính mộc hỏa, mượn thế mộc nên hắn mạnh lắm đấy. Hỏa Trạch chợt hô lên. Ừ. Xong nhìn thấy cảnh tượng này, Mục Vĩ chỉ mỉm cười rồi búng tay một cái, ngọn lửa lập tức nhảy nhót. Tử Liên Yêu Hỏa lập tức bùng cháy, các tiếng tách tách vang lên, tiếng rồng ngâm trầm thấp cũng bắt đầu vang vọng. 9 con rồng lửa đã xuất hiện quanh người Mục Vĩ. Bát hoang hỏa long ngâm. Ngay sau đó, lửa nóng hầm hập đã khiến Hỏa Lâm và Hỏa Trạch phải lùi bước. 9 con cơ á? Thấy vậy, Thanh Chu Ngọc cũng phải trợn mắt há mồm. Gã đã tu luyện bát hoang hỏa long ngâm hơn 10 năm, nên giờ đã tu luyện ra 8 con rồng lửa. Như vậy đã là quá giỏi rồi. Nhưng Mục Vĩ lại làm được những 9 con. Lúc này, Thanh Chu Ngọc chỉ thấy có lẽ Mục Vĩ không đơn giản như mình nghĩ. Nhưng gã đã bình tĩnh lại rồi tiếp tục bùng nổ ý chí chiến đấu. Trước kia, dù chỉ ở tầng thứ 8 cảnh giới vũ tiên, nhưng gã đã có thể giết chết một lão quái cảnh giới vũ tiên tầng thứ 9 bằng thực lực của mình. Thế nên Mục Vĩ cũng chỉ là muội thôi. Dù Mục Vĩ có thiên hỏa, nhưng gã là song tu hỏa mộc. Mộc mượn thế hỏa sẽ mạnh hơn hẳn. Hơn nữa, giết Mục Vĩ rồi còn được những 200.000 linh tinh cực phẩm nữa. Đáng lắm. Sau khi suy nghĩ một lúc, Thanh Chu Ngọc sáng mắt lên nhìn Mục Vĩ. Như thể Mục Vĩ đã biến thành một đống linh tinh lấp lánh trước mắt gã. Giết! Thanh Chu Ngọc lập tức lao lên, âm thanh chém giết vang vọng. 8 con rồng lửa cùng tiến lên. Dễ thấy, hỏa thế giữa chúng có xen lẫn khí tức cháy bỏng của mộc hành, cùng khí tức khiến người ta khiếp sợ đang ập tới. Thế vậy, Mục Vĩ mỉm cười rồi cất bước. Khóa! Mục Vĩ khẽ hô lên một tiếng, 9 con rồng lửa quanh người hắn lập tức gộp lại thành một con to 100 mét, dài 1000 mét với thế lửa lượn quanh. Trước kia có thể nói, Mục Vĩ chỉ thi triển võ kỹ nhờ vào việc khống chế thiên hỏa theo bản năng. Nhưng hiện giờ, Mục Vĩ đã tu thành bát hoang hỏa long ngâm rồi. Nếu ví thiên hỏa như một con kiệt mã, thì bát hoang hỏa long ngầm chính là người cầm cương, điều khiển con chiến mã ấy mạnh mẽ hơn. Sau tiếng hô của Mục Vĩ, các con rồng lửa quanh người Thanh Chu Ngọc lập tức chạy tán loạn như gặp ma. Trong lúc đang lao về phía Mục Vĩ, Thanh Chu Ngọc chợt thấy đám rồng lửa quanh người mình đã mất hết ý chí, trông hệt như mấy quả bóng xì hơi. Chết tiệt, sao lại thế này? Thế vậy, Thanh Chu Ngọc đờ ra. Rất đơn giản thôi. Gì cơ? Vì ngươi quá yếu. Mục Vĩ vừa nói dứt câu, 9 con rồng lửa lại tách nhau ra rồi quấn quanh người Thanh Chu Ngọc. Không hề có tiếng gào thét hay la lối như mọi người tưởng. Thanh Chu Ngọc bị cuốn chặt lấy người rồi hóa thành tro bụi và biến mất. Thế thế, Hỏa Trạch và Hỏa Lâm đều nghẹt mặt ra. Thanh Chu Ngọc chết rồi sao? Với họ mà nói thì Thanh Chu Ngọc là một thiên tài đẳng cấp, thậm chí còn lợi hại hơn cả các trưởng lão hạt nhân trong Hòa Hành Sơn bọn họ. Nhưng bây giờ, gã đã bị xử lý bằng một đòn bát hoang hỏa long ngầm. Giải quyết đối thủ bằng một chiều, Mục Vĩ thật sự làm được sao? Sao các người lại bị truy sát thế? Mục Vĩ quay lại nhìn hai người họ rồi hỏi. Mục sư huynh, Hoài Trạch cung kính gọi một tiếng rồi mới phân trần. Trước đó, chúng ta đang tìm kiếm vết tích ở trong một cung điện, xem có thu hoạch gì không. Nhưng đột nhiên có mấy chục người của ngũ hành thiên phủ xông tới, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đuổi hết mọi người ra ngoài. Hả? Nghe thấy vậy, Mục Vĩ thấy hứng thú ngay. Tên cầm đầu là ai? Hai người có biết không? Là Thanh Y, một trong 8 đệ tử hạt nhân của ngũ hành thiên phủ. Hoa Trạch phẫn hận đáp. Một trong 8 đệ tử hạt nhân ư? Vâng. Hoa Trạch gật đầu nói. Trong 8 đệ tử hạt nhân, có 3 người xuất sắc nhất là ngũ hành động thiên, ngũ hành ngọc mình và ngũ hành hóa vũ. Bọn họ là 3 con yêu nghiệt được trời sinh trời dưỡng của ngũ hành thiên phủ. 5 người còn lại là Trác Bà Sơn của Tiên Nham Các, Trần Tư Minh của Thiên Thủy Phái, Lộ Viễn của Kim Môn và Thanh Y của Mộc Thần Tông. Người cuối cùng chính là kẻ vừa bị huynh giết xong, Thanh Chu Ngọc. Nói đến đây, Hoa Trạch có vẻ mất tự nhiên. Trong 8 đệ tử hạt nhân thì Thanh Chu Ngọc có thực lực thấp nhất, song cũng ở tầng thứ 8 cảnh giới vụ tiên. Hơn nữa còn từng giết một lão quái vật ở tầng thứ 9. Vậy mà gã lại bị Mục Vĩ giết bằng một chiều. Đúng là không thể tin được. Thanh Y của Mộc Thần Tông. Mục Vĩ cười nói. Trước khi đến đây, Sơn Chủ đã dặn chúng ta giết được bao nhiêu đệ tử của ngũ hành thiên phủ thì cứ giết. Đã vậy thì khách sáo gì nữa. Mục Vĩ nhìn hai người đó rồi nói tiếp. Nơi này rất nguy hiểm. Hai người mới ở tầng thứ 5 cảnh giới vụ tiên thì khó mà tồn tại được. Tốt nhất nên đi tìm các đệ tử khác của Hòa Hành Sơn. Sau đó thành lập một nhóm, như vậy mới có thể sống tiếp được. Hiểu chưa? Vâng. Dứt lời, Mục Vĩ vung tay, hai ngòi lửa đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là ngòi lửa ta đã ngưng tụ từ Tử Liên Yêu Hỏa. Vào lúc mấu chốt cho nổ, nó sẽ tạo ra đòn tấn công ngang với của võ giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 9. Khi nào gặp kẻ thù quá mạnh, các người hãy dùng, biết đâu lại thoát được một kiếp nạn. Cảm ơn Mục sư huynh. Ngòi lửa ngưng kết từ thiên hỏa, không cần nói cũng biết là mạnh tới mức nào. Mục Vĩ có thể cho họ thứ này, chứng tỏ thật sự đã coi họ là đồng môn rồi. Người của ngũ hành thiên phủ dám đuổi đệ tử của Hòa Hành Sơn ta đi, thì sao chúng ta có thể để yên được? Mục Vĩ cất bước đi về phía mà Hòa Trạch và Hòa Lâm chỉ. Mục sư huynh hãy cẩn thận. Ừ. Hai người họ nhìn về phía Mục Vĩ rời đi rồi cất ngòi lửa. May mà lần này Hòa Hành Sơn ta có một nhân tài như Mục sư huynh xuất hiện, không thì chắc sẽ bị người của ngũ hành thiên phủ chèn ép tới bên mất. Hòa Trạch cảm thán nói. Hòa Lâm gật đầu nói. Giờ chúng ta làm gì đây? Lẽ nào để một mình Mục sư huynh đi gặp đám người của ngũ hành thiên phủ? Sau khi trầm tư một lát, Hòa Trạch nói tiếp. Chúng ta đi chỉ làm vướng víu tay chân thôi. Vì thế, mau đi tìm các đệ tử khác của Hòa Hành Sơn, rồi hợp sức lại với nhau. Mục sư huynh nói đúng, chúng ta phải đoàn kết lại thì mới có thể khiến đệ tử của ngũ hành thiên phủ kiêng dè được. Ừ. Dứt lời, hai người họ đã rời đi. Nhưng họ vừa đi thì bầy sói mắt xám không biết đã chui ở đâu ra, sau đó đi về phía Thanh Chu Ngọc đã bị thiêu cháy thành than. Cùng lúc đó, Mục Vĩ tiếp tục đi về phía mà hai đệ tử của Hòa Hành Sơn chỉ cho. Quả nhiên không lâu sau, hắn đã thấy các cung điện xuất hiện trước mắt. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 150 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.